cô lập tức dùng né tránh xảo diệu, khiến đoàn kiếm của Lưu Niên chỉ sượt qua áo giáp. Cách chương.